Lam Vũ công chúa nói, ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi hỏi thăm cái này ăn no chờ chết công tử bột làm gì? Này loại người, tốt nhất không nên cùng hắn có bất kỳ giao tình. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.